Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, mở ra Thừa Thiên Tháp. Lương Thành đem lúc trước phát sinh ở Vọng Hải Thành cửa đông sự tình từ đầu chí cuối hướng Thư Đoàn giảng thuật một lần, sau đó hỏi, Thư chủ bộ, ta biết ngươi từ trước đến nay trí kế bách xuất, bây giờ ta gặp gỡ cái này khó cục. Hiện tại muốn nghe một chút ngươi ý kiến, không biết ngươi có gì đối sách. Thư Đoàn trầm ngâm một hồi, hỏi, ngụy tướng vậy mà dự định cùng hải tộc hòa đàm, lấy bồi thường tổn thất làm điều kiện, đây không phải có chút trò đùa sao? Lương Thành lắc đầu nói, ngụy tướng là tam hoàng tử người bên kia, ta nghĩ hắn làm sự tình là không có lợi cho ta, cho nên đối với hòa đàm chuyện này vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Thư Đoàn suy nghĩ một chút lại phân tích nói, chúng ta cũng không biết hải tộc phòng tuyến cuối cùng đến cùng ở nơi nào, cho nên cảm thấy chuyện này không có chỗ xuống tay. Muốn là ngụy tướng dự định bất lợi cho thành chủ ngài, cái kia đến mau chóng nghĩ biện pháp tránh cho mới là. Lương Thành nói, ngụy tướng tâm lý đánh là tính toán gì, ta cũng vô pháp đoán được. Nhưng là đến ngày mai, ta rất lo lắng hắn hội mang theo ta đi cùng hải tộc đàm phán. Muốn là xảy ra chuyện như vậy, vậy liền rất bị động. Ta sợ hắn hội thừa cơ bất lợi cho ta. Thư Đoàn suy tư một lát, đột nhiên hỏi, thành chủ, theo ý ngươi, lần này hải tộc quy mô đột kích, bọn họ mục đích thật sự là vì đầu kia tiểu trừng mắt sao? Lương Thành lắc đầu, ta cũng cảm thấy không hoàn toàn là vì việc này. Đây bất quá là bọn họ phát binh một cái lấy cớ thôi. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, đối trong tay mặt đồng dạng có một đầu cấp 8 trừng mắt. Nghe chính hắn nói tới cũng biết, hắn chính là mất tích đầu này tiểu trừng mắt đồng bào huynh đệ. Lúc đó hắn pháp bảo đều bị hủy, thần hồn cũng bị tổn thương lớn. Trên thực tế tình cảnh rất nguy hiểm. Thế nhưng là cũng không có nhìn ra cái kia trừng mắt Long Vương đối với hắn có cái gì ân cần. Đạo lý giống vậy, cái kia trừng mắt Long Vương như thế nào lại đặc biệt để ý hắn huynh đệ đây? Thư Đoàn gật đầu nói, cái này đúng, dạng này đã nói lên bọn họ khí thế hung hăng đến đây tấn công Vọng Hải Thành. Đồng thời không chỉ là bởi vì trả thù, bọn họ khẳng định là ngấp nghé Vọng Hải Thành bên trong cái gì đồ vật. Vậy chúng ta không ngại dọc theo cái này mạch suy nghĩ suy nghĩ. Vọng Hải Thành bên trong đến tột cùng có đồ vật gì giá trị đến bọn hắn như thế nhớ thương đâu. Lương Thành nghe vậy như có điều suy nghĩ, cùng Thư Đoàn liếc nhau. Hai người bỗng nhiên đồng thời nói ra, Thừa Thiên Tháp. Lương Thành vỗ tay một cái. Đúng, ta nhìn tám thành vấn đề ra ở chỗ này. Đối với hải tộc tới nói, Vọng Hải Thành bên trong lớn nhất trọng yếu đồ vật không thể nghi ngờ là nó. Thư Đoàn thở dài, đáng tiếc chúng ta trong tay không có ngũ uẩn chân thủy, bằng không có thể mở ra cái kia tiểu tháp nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Chỉ cần biết rằng hải tộc toan tính là cái gì, chúng ta liền tốt sớm làm chuẩn bị. Lương Thành nghe vậy bỗng nhiên mỉm cười, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái không lớn không nhỏ bình ngọc đến. Hướng về Thư Đoàn lay một cái. Thư Đoàn nhìn đến Lương Thành cái biểu tình này cùng trong tay hắn bình ngọc, kinh hỉ nói, thành chủ, chẳng lẽ ngươi làm đến ngũ uẩn chân thủy sao? Đây thật là quá tốt. Lương Thành nói, trước mấy ngày ngẫu nhiên tham gia một cái buổi đấu giá, ngoài ý muốn làm đến ngũ uẩn chân thủy vật này. Ban đầu nghĩ đến Vọng Hải Thành gần nhất cục thế bất ổn, dự định hoãn một chút lại nói. Nhưng là bây giờ nhìn đến, tình thế không chờ người, dâu đến kịp thời mở ra Thừa Thiên Tháp, xem trước một chút cái này thần bí tiểu tháp bên trong có hay không đầu mối. Chỉ ít cũng có thể làm rõ ràng hải tộc đến cùng muốn cái gì. Thư Đoàn gật đầu nói, thành chủ nói đúng, cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua chính là cái đạo lý này. Đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đến Nhược Khuyết Quan đi, nhìn xem lần này có thể hay không thuận lợi mở ra Thừa Thiên Tháp. Nói xong Lương Thành mang theo Thư đoàn thi triển xúc địa na di pháp đi xuyên qua vọng hải thành đó cũng không phức tạp đường đi. Bên trong, từ ở hiện tại ở vào trạng thái chiến tranh, trên đường phố đều rất quạnh quẽ. Trên cơ bản không nhìn thấy một phàm nhân. Tại trên đường phố lui tới đi xuyên nhân viên bên trong, nhiều nhất cũng là kết bè kết đội binh lính. Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến Nhược Khuyết Quan trước cửa. Lương Thành nhìn trái phải một cái, chỉ thấy đạo quan này cửa lớn đóng chặt, bên ngoài một bóng người cũng không thấy. Lương Thành biết hiện tại Hư Nguyên lão đạo chính mang theo môn nhân đệ tử đều trốn ở trong đại điện chờ đợi tổ sư ra phù hộ đây, cho nên thì sẽ không có người đến mở cửa. Sau đó cùng thư đoàn hai người thả người nhảy qua tường viện, bay thẳng đến hậu viện cái kia Thừa Thiên Tháp ở chỗ đó. Lương Thành có ý muốn nhìn không chỉ cùng cục gạch tại Thừa Thiên Tháp bất động như núi đại cấm bên trong thủ ngự đến như thế nào. Lúc đối địch phản ứng nhanh không nhanh, sau đó liền cố ý thả chậm cước bộ, hơi chút lạc hậu một số, có ý để thư đoàn vượt qua đi, để hắn tiến lên thử một chút. Thư đoàn lại là không biết nội tình, làm cấp dưới, ở phía trước mở đường cũng là phải có chi nghĩa, cho nên vẫn như cũ đi như bay giống như thả người đi tới trong viện. Tốc độ không giảm chút nào, các loại thư đoàn ở trong viện vừa đứng vững gót chân, tiếp lấy chuẩn bị thả người bay đến Thừa Thiên Tháp trước thời điểm. Bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền đến, hô, một thanh âm vang lên. Phía trước cảnh vật nhất thời có chút sóng gió nổi lên. Thư đoàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phanh, một tiếng phảng phất là đụng vào trên thứ gì. Toàn bộ cấp tốc di động thân hình đột nhiên bị bắt buộc dừng lại. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, thư đoàn mờ mịt ngừng bước. Thần sắc kinh ngạc nhìn lấy cách đó không xa Thừa Thiên Tháp. Nhất thời không biết làm cái gì tốt. Lúc này Lương Thành mới cất bước đi tới. Ho nhẹ một tiếng nói. Ho khan, các ngươi đem nó mở ra đi. Theo Lương Thành thoại âm rơi xuống. Thừa Thiên Tháp lúc trước cái loại này có chút giống là không gian ba động cảm giác chậm rãi dừng. Lại, tiếp lấy phần phật một tiếng. Dường như trước mắt có đồ vật gì bị đột nhiên bỏ. Tầm mắt nhất thời biến đến dễ chịu nhẹ nhàng khoan khoái lên. Sau đó tại Thừa Thiên Tháp bên bờ, thì hiển lộ ra hai cái nho nhỏ bóng người. Chính là không chỉ cùng cục gạch, ca ca, không chỉ lập tức chạy vội đi qua, thả người nhảy vào Lương Thành trong ngực, mà cục gạch lại dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá thư đoàn. Một bộ tình huống không đúng lập tức liền chuẩn bị lập tức mở động bất động như núi đại cấm trạng. Thái. Lương Thành cưng chiều địa dùng đại thủ xoa xoa không chỉ cái kia đầu đầy mái tóc đầu. Đối cục gạch nói, cục gạch, không có việc gì, tạm thời không dùng khởi động trận pháp. A, cục gạch đáp đáp một tiếng, lúc này mới trầm tĩnh lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó, chờ đợi Lương Thành bước kế tiếp chỉ lệnh. Lương Thành nhìn đến cục gạch cái kia ngốc bên trong ngớ ngẩn bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng đối với hắn cũng toàn tâm toàn ý không suy giảm chấp hành chính mình chỉ lệnh thái độ cảm thấy rất hài lòng. Sau đó Lương Thành thì đối với hắn nói ra. Tiểu cục gạch, ngươi làm rất khá. Các loại vọng hải thành an định lại, ta sẽ dạy ngươi một bộ mới quyền pháp. Thật, cục gạch nhất thời vui vẻ ra mặt. Tốt, cục gạch ưa thích quyền pháp. Lương Thành không tiếp tục để ý hai tiểu gia hỏa này, mà chính là ngước mắt nhìn cái này nho nhỏ Thừa Thiên Tháp. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra, cái này nho nhỏ Thừa Thiên Tháp a, bên trong đến cất giấu cái gì đồ vật đâu. Ngược lại muốn nhìn xem hôm nay có thể không thể mở ra nó. Nói xong Lương Thành nhẹ nhàng lấy ra cái kia trang lấy Thừa Thiên Tháp chìa khóa hộp gấm. Sau đó đặt ở tháp bờ trên bàn đá, tiếp lấy lại đem rực rỡ nộp cái nắp mở ra. Lộ ra bên trong cái kia thanh hình dáng quái dị chìa khóa cùng cái kia kim loại nhỏ cái bình. Chỉ là cái kia cái bình nhỏ tử hoa trước kia khác biệt. Lương Thành hồi trước đã sớm đem nó rót đầy ngũ uẩn chân thủy, cho nên tình huống bây giờ có thể nói là vạn sự sẵn sàng, có thể thử nghiệm mở ra Thừa Thiên Tháp. Lương Thành quay đầu nhìn một chút thư đoàn, chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ chờ mong. Thân thể tựa hồ cũng hơi có chút run rẩy, không khỏi cười lấy lắc đầu. không nghĩ tới luôn luôn gặp không sợ hãi thư chủ bộ vậy mà cũng sẽ có kích động như vậy thời điểm. Nhìn đến cái này thần bí Thừa Thiên Tháp xác thực làm cho người chờ mong. Chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể mở ra tòa này thần bí Thừa Thiên Tháp. Nói thật Lương Thành trong lòng cũng có chút kích động, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới một số đầu mối. Lấy tiêu trừ trước mắt khốn cục. Sau đó Lương Thành không lại trì hoãn. Thân thủ theo cái kia mở ra trong hộp gấm lấy ra cái kia kim loại nhỏ cái bình. Đem nắp bình mở ra. Tiếp lấy lại lấy ra cái kia thanh tạo hình quái dị chìa khóa. Đưa nó trước luồn vào kim loại bình nhỏ bên trong. Dự định chấm lấy một số ngũ uẩn chân thủy. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên phát giác trong tay cái chìa khóa này dường như sẽ tự mình hấp thụ. Ngũ uẩn chân thủy đồng dạng. Tại xì xì âm hưởng bên trong. Kim loại nhỏ cái bình biến đến càng ngày càng nhẹ. Cũng không lâu lắm. Thanh này kỳ quái chìa khóa liền đem kim loại trong bình ngũ uẩn chân thủy hút không còn một mảnh. Nhìn đến cái này tình huống. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng có môn. Tiếp lấy nhìn xem nhỏ cái bình bên trong ngũ uẩn chân thủy đã bị hút hư không. Lương Thành liền từ trong bình rút ra chìa khóa. Sau đó đi đến Thừa Thiên Tháp lỗ khóa chỗ. Đem cái kia đã hút đầy ngũ uẩn chân thủy chìa khóa hướng trong lỗ khóa nhẹ nhàng cắm xuống. Cắt cạch một tiếng. Chiếc chìa khóa đó thì cắm vào lỗ khóa. Sau đó Lương Thành đem cái kia thanh tạo hình quái dị chìa khóa đi đến đẩy. Đoán chừng đạp đổ cái kia tản ra ánh sáng màu lam trở ngại vật chỗ lúc. Lương Thành dừng lại, chuẩn bị thoáng chờ đợi một chút. Lúc này hắn theo chìa khóa bên trên cảm nhận được nhỏ nhẹ chấn động. Đoán chừng hẳn là cái kia bị hút vào chìa khóa ngũ uẩn chân thủy ngay tại hướng bên ngoài phát ra. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ có tác dụng. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Cũng không lâu lắm Lương Thành đã cảm thấy cái chìa khóa này chính mình thì chậm rãi xâm nhập đến. Trong lỗ khóa, lần này cũng có thể thấy được chỉnh cái chìa khóa đều đã cắm đúng chỗ. Hẳn là có thể đầy đủ mở ra cái này thần bí Thừa Thiên Tháp. Lương Thành bắt lấy chìa khóa chui trước hai bên thăm dò một chút. Sau đó đem cái chìa khóa này nhẹ nhàng hướng bên phải chuyển một cái. Chỉ nghe được cạch một tiếng vang giòn. Chiếc chìa khóa đó thì chính mình xoay tròn. Lúc này toàn bộ Thừa Thiên Tháp đều tản ra một tầng hào quang màu xanh lục. Đồng phát ra một trận thanh thúy to tiếng chuông. Chỉ nghe lấy tiếng chuông keng keng vang lên. Ước chừng mỗi gian phòng cách thời gian ba cái hô hấp thì vang một chút. Một mực vang 12 lần cái này mới dừng lại. Lương Thành chau mày. Không nghĩ tới mở ra Thừa Thiên Tháp còn làm ra cái này động tĩnh. Đang muốn tiến lên nhìn xem trên thân tháp cái kia đạo cửa nhỏ hiện tại như thế nào. Có phải hay không đã có thể mở ra. Lúc này chợt nghe một trận rối bời tiếng bước chân hướng Thừa Thiên Tháp chỗ tại cái viện này bên. Trong chạy tới, Lương Thành lập tức cũng cảm giác được những thứ này chạy tới người nhiều nửa đều là một số cấp. Thấp tu sĩ, bên trong thậm chí còn kèm theo một số phàm nhân. Lương Thành lập tức ý thức được đây là trốn ở trong đại điện nhược khuyết quan các đạo sĩ nghe. Đến tiếng chuông về sau, chạy tới xem xét, thư đoàn cũng nói, động tĩnh này tựa như là hư nguyên lão đạo mang theo hắn bọn đồ tử đồ tôn tới. Lương Thành gật, gật đầu, vươn tay ra hướng về mặt mũi tràn đầy cảnh giác không chỉ cùng cục gạch lúc lắc. Ý tứ là gọi bọn hắn không cần khẩn trương. Hiện tại không cần đem cái kia bất động như núi đại cấm thôi động lên đến. Qua một hồi, Lương Thành liền thấy cái kia già nua hư nguyên quan chủ tại hai cái đạo đồng nâng đỡ đi vào hậu. Viện, hơi thở dồn dập bộ dáng biểu thị lão đạo này đã đến gần đất xa trời. Thọ nguyên cũng đã gần muốn hao hết. Cái kia hư nguyên lão đạo thở dốc vài cái. Miễn cưỡng muốn đi qua hướng Lương Thành hành lễ. Trong miệng còn nam nam nói ra. Lão đạo ta buổi sáng hôm nay nghe đến trên cây hỉ thước. Cái kia, nguyên lai là thành chủ đến. Bần đạo hư nguyên gặp qua thành chủ đại nhân. Lương Thành khoát khoát tay. Hư nguyên quan chủ không cần đa lễ. Bổn thành chủ vừa vặn hôm nay muốn mở ra tòa bảo tháp này. Vốn nghĩ ngươi không tại hiện trường. Còn tính là một cái tiếc nuối. Hiện tại đã các ngươi tới. Cái kia lại vừa vặn. mọi người lưu lại cùng một chỗ làm chứng a. Rốt cuộc vấn đề này có thể không giống bình thường, mà lại tòa này Thừa Thiên Tháp cũng là cùng các ngươi rất nhiều ngọn nguồn. Về tình về lý các ngươi cũng cần phải ở bên chứng kiến một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,